Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiền Quyết, chương là đánh bẫy. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Lưu Vô Tả đã cướp đoạt đồ vật ở trong cái kho của Thiên Võ Thần. Và trong quá trình bị người ta bao vây thì hắn đang nghĩ ra cách dùng âm long để mà đánh bẫy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Lưu Vô Tả có thoát ra được hay không. Thông điệp mà Lưu Vô Tả gửi đi cho đối phương rất đơn giản, nói với tên đồng bọn kia rằng đã phát hiện tung tích của tiểu tử kia đang ở phương vị này và tuyệt đối đừng thông báo cho người khác. Tại một nơi cách Lưu Vô Tả hàng trăm lý có một tên tu sĩ đang tìm kiếm quanh quẩn. Truyền tấn phù trong lòng hắn đột nhiên sáng lên, một lượng lớn văn tự hiện ra trước mắt. Mạnh Sơn thế mà đã tìm thấy. Mạnh Vũ không chút do dự, men theo manh mối Mạnh Sơn cung cấp mà lao tới. Thông tin Mạnh Sơn chuyển choán chỉ là phương vị đại khái, ngoài ra không còn gì khác. Cá đã mắc câu. Cái miệng Lưu Vô Tả nhếch lên nụ cười tà ác, nhanh chóng rời khỏi chỗ cũ. Hắn định dùng bổn cũ soạn lại, dùng cùng một phương pháp để tính kế Mạnh Vũ. Khoảng cách trăm lý đối với luyện thần cảnh bình thường mà nói, nhanh nhất cũng phải mất nửa canh giờ. Mà đây là cực lạc tịnh thổ, chứ nếu ở tiên giới chỉ mất một nhịp thở mà thôi. Thời gian từng chút trôi qua, những kẻ khác vẫn đang sục sạo tìm kiếm tung tích Lưu Vô Tả nhưng bật vô âm tín. Sơn mạch quá rộng, chỉ với có mười mấy người mà muốn tìm một mình Lưu Vô Tả khác nào mỏ kim đáy biển. Hèn gì mà Lý Tưởng Bằng mới nghĩ đến chuyện thông báo về tông môn để mượn sức mạnh của tập thể. Nửa canh giờ nháy mắt trôi qua, Lưu Vô Tả len lỏi qua những tán lá rậm rạp, cơ thể quẹt vào cánh cây phát ra tiếng sột soạt. Ai? Cút ra đây! Mạnh Vũ theo lộ tuyến mà Lưu Vô Tả cung cấp đã thành công tìm đến khu rừng này. Đây là một khu vực toàn chuối tây. Âm thanh phát ra khi Lưu Vô Tả di chuyển đã bị Mạnh Vũ phát hiện, hắn lập tức quát lớn, chạy. Không chút chậm trễ, Lưu Vô Tả quay đầu bỏ chạy. À ha, không ngờ lại là tiểu tử ngươi. Mạnh Vũ nhanh chóng phát hiện tung tích của Lưu Vô Tả, vung đao chém tới. Tên này rõ ràng là khó đối phó hơn Mạnh Sơn nhiều, vừa lên tiếng đã ra tay ngay, chứ không giống như Mạnh Sơn cứ cun cút đuổi theo. Hai người cách nhau trăm thước, đòn tấn công của Mạnh Vũ thì khó lòng tổn thương được Lưu Vô Tả. Hắn thi triển Thừa Phong Quyết, một bước nhảy vọt ra vài chục thước, khiến các đòn tấn công đều rơi vào khoảng không. Tiểu tử, ta xem người chạy được đi đâu. Mạnh Vũ không hề nghi ngờ việc Mạnh Sơn đã bị Lưu Vô Tả tính kế đến chết. Bất luận là ai thì cũng không tin một kẻ chỉ có luyện thần nhất cảnh mà có thể hố chết được cường giả luyện thần tứ cảnh. Ngay cả ở thiên vực cũng rất khó mà làm được điều đó, huống chi đây chỉ là cực lạc tịnh thổ. Lưu Vô Tà lại giả vờ sợ hãi, liều mạng chạy trốn, không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Kẻ đuổi người chạy, khoảng cách tới chỗ tính kế đã càng lúc càng gần. Không hiểu sao, Mạnh Vũ đột nhiên giảm tốc. Hẳn là hắn đã cảm nhận được một tia nguy hiểm. Có những người bẩm sinh có tính cảnh giác rất cao, có thể từ những chi tiết nhỏ nhặt phát hiện ra manh mối. Thấy đối phương chậm lại, Lưu Vô Tà cũng không dám dừng bước. Hắn biết rõ nếu như mình mà cũng chậm theo thì Mạnh Vũ chắc chắn sẽ biết đây là cạm bẫy. Nhân lúc mà Mạnh Vũ giảm tốc, Lưu Vô Tà chạy trốn mất dạng. Đáng chết! Mạnh Vũ chửi một tiếng, lại lần theo hướng Lưu Vô Tà biến mất mà đuổi theo. Khi đuổi thêm khoảng một nén nhang, Mạnh Vũ lần nữa bắt kịp Lưu Vô Tà. Lần này Mạnh Vũ không cho Lưu Vô Tả bất kỳ cơ hội nào, sau khi thu hẹp khoảng cách liền tung chiêu mạnh nhất. Oanh! Lưu Vô Tả cảm thấy sau lưng đau nhói, cơ thể như diều đứt dây ngã nhào xuống đất, bị chấn cho thổ huyết. Tiểu tử, ta xem người chạy được đi đâu. Mạnh Vũ xuất hiện trong tầm mắt của Lưu Vô Tả, hắn sải bước tiến tới. Lưu Vô Tả khẽ liếc về phía sau, khoảng cách tới chỗ mà âm long ẩn nấp vẫn còn vài chục thước, tầm này thì âm long căn bản không thể tập kích. Bảo vật từ cổ chí kim chỉ cả có đức mới chiếm được. Ngươi đường đường là luyện thần tứ cảnh, lại ra tay với một luyện thần nhất cảnh nhỏ bé như ta mà không cảm thấy hổ thẹn sau. Lưu Vô Tà nghiến răng chật vật đứng dậy, trong mắt lộ ra những tia máu, chất vấn Mạnh Vũ. Người nói đúng, bảo vật thì cả có đức chiếm giữ, nhưng có một điểm ngươi đã quên, từ xưa đến nay kẻ mạnh chính là kẻ có đức. Mạnh Vũ phát ra tiếng cười nhạo, nói xong từng bước ép tới. Mỗi khi Mạnh Vũ bước tới một bước, Lưu Vô Tả lại lê lết thân thể lùi lại. Khoảng cách tới cây đại thụ càng ngày càng gần. Đối mặt với khí thế bức người của Mạnh Vũ, Lưu Vô Tả âm thầm tích lực. Tên Mạnh Vũ này không dễ dàng mắc lừa. Ta sẵn lòng chia cho ngươi một nửa bảo vật, ngươi có thể để ta rời đi được không? Gương mặt Lưu Vô Tả lộ vẻ khẩn khoản cầu xin, nguyện dâng ra một nửa số bảo vật. Thật là nực cười. Giết ngươi rồi thì toàn bộ bảo vật đều thuộc về ta. sao ta phải chia sẻ với ngươi? Mạnh Vũ cười khẩy đẩy Khinh Miệt, lại một đao chém xuống, vô cùng tàn nhẫn, không hề có một chút do dự. Đối diện với nhát đao sắc lẻm của Mạnh Vũ, Lưu Vô Tà biết mình khó lòng tránh khỏi, chỉ còn cách đón đỡ. Hắn cầm hoang cổ chiến kích định chặn đứng nhát dao này. Cái thứ không tự lượng sức, chỉ bằng vào ngươi mà đòi ngăn cản đòn tấn công của ta. Mạnh Vũ đầy vẻ khinh thường, dù vẫn cảnh giác nhưng hắn thực sự không để Lưu Vô Tà vào mắt. Keng! Lưu Vô Tà cảm thấy như cánh tay mình sắp nổ tung, cơ thể không tự chủ được bật ngược ra sau. Nhờ có thừa phong quyết thật không khéo, lại rơi xuống đúng ngay gốc đại thụ phục kích. Phụt! Máu tươi phun ra, lần này thì Lưu Vô Tà không giả vờ. Tu vi của tên Mạnh Vũ này cao hơn Mạnh Sơn một bậc lớn. Đòn vừa rồi nếu không nhờ có nhục thân cường hãn thì e rằng hắn đã ngắc ngoài. Sau khi hất văng Lưu Vô Tà, Mạnh Vũ lại sải bước lao tới. Tiểu tử, người có thể chết được rồi. Mạnh Vũ nói xong lần nữa giơ cao trường đao, hung hăng bổ xuống. Tính cảnh giác của Mạnh Vũ so với Mạnh Sơn cao hơn nhiều. Hắn không cho Lưu Vô Tà bất kỳ cơ hội mở miệng nào, vừa lên đã là sát chiêu. Giờ phút này khoảng cách từ Mạnh Vũ đến đại thụ chỉ chừng 2 trượng. Nhìn qua tuy rằng rất gần, nhưng mà muốn nhất kích tất sát thì độ khó rất lớn. Một khi mà âm long hiện thân, Mạnh Vũ nhất định sẽ lùi lại. Đến lúc đó thì Lưu Vô Tà vẫn chỉ có một con đường chết. Biện pháp duy nhất là phải dẫn dụ được Mạnh Vũ đến trước mặt âm long, nó mới có thể một chiêu đoạt mạng. Đào thế nghiêm nghị khiến áp lực tăng nặng, Lưu Vô Tà hô hấp vô cùng khó khăn. Toàn lực liều mạng, Lưu Vô Tà cắn răng, thần ma cửu biến vận chuyển, tế ra chấn hồn ấn hóa giải đi một phần đao thế. Ngươi chỉ là thần huyết cảnh nhỏ bé, không ngờ lại sở hữu luyện thần khí có chất lượng cao như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Đôi mắt Mạnh Vũ âm trầm đến đáng sợ. Hắn bước tới, lực đao đột ngột tăng mạnh. Kẻ có thể điều động luyện thần khí cường hoành đỡ này, tuyệt đối không phải hạng vô danh tiểu tốt. Là người mà ngươi không chọc nổi. Ngươi giết ta rồi thì cũng đừng hòng sống sót mà rời khỏi dãy núi này. Lưu Vô Tà gương mặt dữ tợn, cố ý hư cấu ra một cái bối cảnh, khiến cho Mạnh Vũ phải kiêng kỵ. Quả nhiên nghe Lưu Vô Tà nói vậy, sát tâm của Mạnh Vũ càng thêm nồng đậm, chỉ có giết người diệt khẩu mới có thể vĩnh tuyệt hậu họa. Oanh! Đao thế bị chấn hồn ấn ngăn cản, đôi bên giằng co tại chỗ. Trong mắt Mạnh Vũ lộ ra một tia biểu tình không thể tin nổi. Công kích quán vậy mà bị một tên thần huyết cảnh nhỏ nhoi chặn lại. Chút lực lượng này chẳng khác nào châu chấu đá xe, để ta cho người biết thực lực chân chính của ta. Xung quanh Mạnh Vũ bộc phát ra một luồng khí thức cực mạnh, lộ vẻ khủng bố. Dứt lời thân hình hắn lại tiến về phía trước, cách đại thụ chỉ còn nửa trượng. Lưu Vô Tà đang nghiến răng kiên trì, dưới sự áp chế cường hoành khiến lục phủ ngũ tạng dịch chuyển. Đây chính là sự chênh lệch giữa luyện thần tứ cảnh và luyện thần nhất cảnh. Luyện thần nhất cảnh chủ yếu là luyện thần huyết, mà luyện thần tứ cảnh, bất luận là thần huyết, thần cốt hay thần phách, đều đã đạt đến mức độ hoàn mỹ không tì vết. Thứ áp chế Lưu Vô Tà lớn nhất lại chính là thần hồn. Hồn lực quán tuy rằng đủ mạnh, nhưng đứng trước thần hồn cảnh thì vẫn lộ vẻ nhỏ bé đến đáng thương. Răng rắc. Trong cơ thể Lưu Vô Tà truyền đến tiếng xương cốt gãy vỡ, không ít xương cốt đã đoạn liệt, tiền huyết mang theo khóe miệng tràn ra. Để xem, ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu. Mạnh Vũ lại tiến lên một bước, đao phong lăng lệ bước sát tới cổ họng. Phụt, tiên huyết phun trào, thân thể Lưu Vô Tà chịu không nổi sức ép ngã ngửa ra sau, đập thẳng vào bụi rậm. Hắn vẫn chưa chết, chỉ là sắc mặt lúc này vô cùng thảm hại. Nhìn Lưu Vô Tà thoi thóp hơi tàn, trong mắt của Mạnh Vũ lóe lên một tia kinh dị. Nếu đổi lại là một thân phách cảnh, có lẽ đã bị hắn chảm sát. Tiểu tử trước mặt này bất luận là phòng ngự hay chiến lực đều khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh. Mấy chiêu đó nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng lại có thể bộc phát ra sức mạnh vượt xa người thường. Lưu Vô Tà hoàn toàn có thể hắc hóa để chống đỡ thêm, nhưng hắn không làm vậy, mục đích là để dụ cho đối phương mắc bẫy. Có bản lĩnh thì giết ta đi, bằng không đừng hòng lấy được bảo vật. Thấy Mạnh Vũ không chịu tiến lên, Lưu Vô Tà gồng mình gượng dậy, lộ vẻ bất khuất. Nếu nói vừa rồi Mạnh Vũ còn chút cảnh giác, thì sau khi đánh Lưu Vô Tà trọng thương, tâm phòng bị cũng dần buông lỏng. Xung quanh đây ngoài bọn hắn ra thì không còn ai khác. Âm long ẩn nấp dưới lòng đất, chỉ để lại một cái đầu nằm phủ phục dưới gốc cây trong bụi rậm, thần thức không thẩm thấu vào được. Tốt, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Mạnh Vũ bước nhanh tới, xuất hiện dưới gốc cây, trường đao trong tay lần nữa bổ xuống đầu Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà dường như đã mất đi khả năng phản kháng, để mặc cho trường đao chém về phía mình. Ngay khi Mạnh Vũ kết liễu Lưu Vô Tà, đột nhiên hắn cảm thấy sau lưng có luồng gió lạnh, vội vàng thu đao chuyển hướng chém ra sau. Răng rắc. Tốc độ của hắn nhanh, nhưng tốc độ của âm long còn nhanh hơn. A, trước sau chỉ trong 1/1000 của sát na, Mạnh Vũ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ thế nửa thân hắn bị âm long cắn đứt. Vốn dĩ âm long định gặm nát cái đầu của Mạnh Vũ nhưng lại bị hắn né được. Tuy giữ được cái đầu nhưng thân thể lại phơi ra trước mặt âm long, mất đi một nửa thân người, hắn nhất thời chưa chết nhưng chiến lược 10/01. Âm long, mau giết hắn, không được để hắn truyền tin. Lưu Vô Tà đã mất sức chiến đấu, toàn bộ hy vọng đều ký thác vào âm long. Âm long tuy đã ký kết linh hồn khế ước với Lưu Vô Tà, nhưng trí tuệ của nó không thấp. Nếu để người khác biết chuyện xảy ra ở đây thì hậu quả khôn lường, cho nên thân hình khổng lồ của nó từ mặt đất lao lên. Mạnh Vũ sau khi bị thương, lê lết nửa thân tàn khuyết nhanh chóng thối lui. Vừa ra được vài chục thước thì hắn đã bị âm long quấn chặt, thân hình to lớn của nó hoàn toàn trói buộc Mạnh Vũ. Thôn Thiên Thần Đỉnh, thu. Lưu Vô Tà liều mạng, do cho dù có bị chịu thêm thương thế hắn cũng phải giết Mạnh Vũ. Mất đi nửa thân dưới lại bị âm long siết chặt, lúc này Mạnh Vũ như con chó dẫy chết, nằm gọn trong Thôn Thiên Thần Đỉnh. Luyện hóa. Thời gian cấp bách, Lưu Vô Tà cần phải nhanh chóng chảm sát Mạnh Vũ, còn về việc đột phá thần huyết thất trọng cảnh thì cứ chờ rời khỏi đây tính sau. Chỉ mất khoảng một tuần trà, Mạnh Vũ đã hóa thành một đoàn chất lỏng, toàn bộ ký ức cũng bị Lưu Vô Tà tước đoạt, bao gồm cả linh hồn khế ước với phi hành quái thú trong hồn hải. Tốt quá rồi, linh hồn khế ước đã hoàn toàn chuyển qua ta, như vậy ta có thể thao túng con phi hành quái thú kia. Thương thế của Lưu Vô Tà khôi phục được khoảng 7 phần, muốn hoàn toàn khang phục thì còn cần thêm chút thời gian. Loại quái thú cấp thấp này ký kết đều là linh hồn khế ước phổ thông, cho nên tương đối dễ dàng là chuyển rời chủ. Nếu là thái cổ dị chủng cao giai, yêu cầu đối với linh hồn khế ước sẽ khắt khe hơn. Chủ nhân vừa chết thì khế ước thú chỉ có một kết cục thôi, là tuẫn táng theo. Luyện thần cảnh ở hạ tam vực vốn thuộc về tầng lớp trung hạ đẳng, phi hành quái thú mua được phẩm chất cũng bình thường, hầu như không có chiến lực gì, chỉ phụ trách chở người bay lượn. Hắn quét dọn chiến trường một lượt, tránh để lại manh mối. Làm xong hết thảy, hắn thông qua linh hồn khế ước liên lạc với phi hành quái thú. Mặt đất toàn là đại thụ, phi hành quái thú không thể trực tiếp hạ xuống, chỉ có thể bay lượn bên trên. Nhìn những cây cổ thụ cao hàng trăm trượng, Lưu Vô Tà thi triển thừa phong quyết lao lên đỉnh. Tại tốn nửa canh giờ, cuối cùng hắn cũng lên ngọn cây, một luồng cuồng phong thổi tới khiến thân thể lung lay, sắp rụng. Phi hành quái thú đang lượn lở cách đó không xa, vù. Khi thấy khoảng cách đủ gần, Lưu Vô Tà nhún người một cái, thân hình như mũi tên rời cung, đáp xuống lưng của phi hành quái thú. Hắn tóm lấy lùng vũ khẽ vỗ vào cổ nó, con quái thú liền quay đầu bay ra bên ngoài dãy núi. Lúc này nhóm người Lý Tưởng Băng vẫn còn đang sục sạo tìm kiếm, đã trôi qua một ngày một đêm mà bọn họ không có bất kỳ tin tức gì của Lưu Vô Tà. Nào hay biết lúc này Lưu Vô Tà đã sớm ngồi phi hành quái thú mà nghênh ngang rời đi. Thời gian từng chút trôi qua, Thủy Giao Tiên Đế càng đợi càng nóng ruột. Đã hai ngày rồi mà Lưu Vô Tà vẫn chưa xuất hiện. Ngay lúc nàng sầu lo không biết phải làm sao thì một bóng người từ xa liếc tới. Nhìn thấy là Lưu Vô Tà, vẻ mặt lo lắng của Thủy Giao lập tức tan biến. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta mau chóng rời đi. Dãy núi này, cách dãy núi bên kia không xa lắm, đợi đám tu sĩ kéo đến đông sẽ nhanh chóng tìm ra. Nói xong hắn liền dẫn theo Thủy Giao lướt ra bên ngoài. Khi nhìn thấy một tôn phi hành quái thú đang đậu ở rìa dãy núi, Thủy Giao Tiên Đế lập tức thủ thế. Chúng ta lên. Lưu Vô Tà chạy trước, lao lên lưng quái thú, vẫy tay ra hiệu cho nàng. Trong đôi mắt diễm lệ của Thủy Giao Tiên Đế lộ ra một tia nghi hoặc. Con phi hành quái thú này vô cùng to lớn, Lưu Vô Tà làm sao mà thu phục được nó? Chút nữa trên đường đi, chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn. Lưu Vô Tà biết Thủy Giao sẽ có nhiều điều muốn hỏi, nhưng mà phải chờ lên đường rồi kể sau. Thủy Giao Tiên Đế gật đầu cũng tung người nhảy lên, đáp xuống lưng phi hành quái thú, hai người ngồi gần sát vào nhau. Lưu Vô Tà đem chuyện ở thế giới trong lòng đất cùng những gì đã xảy ra kể lại. Thủy Giao Tiên Đế nghe xong, âm thầm kinh hãi, đổi lại là nàng, ở trong hoàn cảnh cực đoan như vậy, khó lòng có thể toàn thân trở ra. Lưu Vô Tà không chỉ an toàn rút lui, còn chảm sát hai tên luyện thần tứ cảnh, thao túng một tôn phi hành quái thú. Chuyện này nếu như truyền về tiên giới, nhất định là chấn động cả thiên hạ. Trong lòng cả hai đều biết rõ, chuyện về cực lạc tuyện thổ không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ có một lượng lớn tu sĩ tràn vào đây. Mà để tu sĩ thiên vực biết được thì hậu quả khôn lường. Hiện tại mà nói, tu sĩ thiên vực muốn tiến vào tiên giới cũng không hề dễ. Biết được Lưu Vô Tà lấy được vô trần chi thủy, trên mặt Thủy Giao hiếm hoi lộ ra nụ cười. Đúng thực là nhất tiếu khuynh thành, mà tái tiếu thì khuynh cái gì không biết. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Lưu Vô Tà dường như có chút thất thần. Thấy Lưu Vô Tà ngẩn người nhìn mình, Thủy Giao Tiên Đế vội thu lại nụ cười, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng băng giá. Phi hành quái thú xuyên qua trên đỉnh thương khung, cương phong mãnh liệt bốn phương ập tới. Thân hình Lưu Vô Tà lắc lư, bất cứ lúc nào cũng bị cuồng phong có thể cuốn đi. Tu vi của Thủy Giao tuy cao hơn, nhưng lúc này thân thể cũng không ngừng chao đảo. Bọn họ đã không biết bao lâu rồi không có ngồi phi hành quái thú. Kể từ khi có thể tự ngự không phi hành thì cơ bản là tự đi đường thôi. Pháp tắc của cực lạc tịnh thổ quá kiên cố, nên không thể bay lượn, chỉ có thể dựa vào phi hành quái thú. Vù! Một trận đại phong thổi tới, thân thể Lưu Vô Tà và Thủy Giao ngả về phía sau, có nguy cơ rớt xuống. Đặc biệt là Thủy Giao tiên đế, tu vi cao hơn, nhưng Lưu Vô Tà lại có thừa phong quyết, cảm chi quán đối với gió là cực mạnh. Ngay khoảnh khắc Thủy Giao sắp sửa ngã xuống, Lưu Vô Tà nhanh như chớp ra tay, chộp lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, dùng sức kéo mạnh. Thủy Giao vốn đang chuẩn bị rơi xuống đã bị hắn kéo ngược lại. Do lực kéo quá mạnh, Thủy Giao tiên đế đã lao thẳng vào lồng ngực Lưu Vô Tà, hai người nằm thẳng đơ trên lưng của phi hành quái thú. Bầu không khí nhất thời có chút ngượng ngùng, Lưu Vô Tà vốn không có ý, vừa rồi là tình thế cấp bách. Đây là lần đầu hắn điều khiển loại phi hành quái thú khổng lồ này, không có kinh nghiệm, xông vào vùng bão tố mà không hay biết. Ngồi phi hành quái thú thì nhất định phải chú ý một điểm, đó là nhìn rõ hướng gió, tầng mây, có những nơi tuyệt đối không được tiến vào. Buông ta ra. Thủy Giao tiên đế khẽ nói một câu, bảo Lưu Vô Tà buông nàng ra. Mỹ nhân nhập hoài, ôn nhuyễn như ngọc, trong khoảnh khắc hai người gần như là mặt đối mặt chạm nhau. Lúc này Lưu Vô Tà mới nhận ra mình thất thố, vội vàng buông tay ra. Thủy Giao tiên đế nhanh chóng ngồi dậy, xoay lưng về phía Lưu Vô Tà. Không khí có chút gượng gạo, không ai nói câu nào cả. Lưu Vô Tà điều khiển phi hành quái thú bay sang hướng khác, nơi mà bầu trời tương đối bình lặng, không có cương phong thổi quét. Bay được khoảng 700-800 dặm, xác định không có ai, hắn mới để phi hành quái thú hạ xuống mặt đất. Hai người rời khỏi lưng quái thú, phóng mắt nhìn quanh, khu vực này có một sự khác biệt lớn so với dãy núi phía trước. Bên kia dường như là một tòa thành trì. Thủy Giao tiên đế quét một vòng, ở nơi chân trời xa xa thấp thoáng có kiến trúc. Chúng ta qua đó xem thử. Lưu Vô Tà cũng phát hiện ra, nhưng do khoảng cách xa nên không thể khẳng định. Để tránh ngại ngùng, cả hai không nhắc lại cái chuyện ôm nhau trên phi hành quái thú nữa, mà chọn cách đi bộ. Đi dòng dã một ngày cũng tiếp cận tòa thành trì kia. Hai người nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy vẻ chấn kinh nồng đậm. Tòa thành trì này vô cùng cổ xưa nhưng đã bị suy tàn, bên trong dường như từ lâu không có người ở. Cực lạc tịnh thổ năm đó chắc chắn phải xảy ra biến cố gì đó, khiến thế giới này trở nên như vậy. Ở một nơi khác, đại bộ phận thành viên của Ô Hải Tông đã xuất hiện ở ngoại vi của dãy núi, trong đó có một vị trưởng lão là hư thần cảnh cao giai, thực lực còn khủng bố hơn cả Lý Tưởng Bằng. Bái kiến tam trưởng lão. Lý Tưởng Bằng cùng một gã đệ tử Ô Hải Tông vội vàng ra nghênh đón. Đã tìm thấy tung tích quán chưa? Lão giả được gọi là tam trưởng lão này hỏi. Họ đã không quản ngày đêm, hành quân gấp rút suốt 3 ngày 3 đêm mới chạy tới được. Vẫn chưa, chắc là hắn đang trốn trong xó xỉnh nào đó ở trong núi. Những ngày qua, Lý Tưởng Bằng cũng đã lùng sục hơn nửa dãy núi, nhưng vẫn bật vô âm tín. Chúng ta vào trong. Tam trưởng lão phất tay, mấy chục tên đệ tử Ô Hải Tông lập tức tản ra, hình thành vòng giả quạt từng bước tiến sâu vào dãy núi. Nào ngờ lúc này Lưu Vô Tả đã sớm cách đó cả ngàn dặm xa. Hắn và Thủy Giao tiên đế bước chân vào trong thành, từng luồng khí tức cổ xưa ập vào mặt. Bên trong thành hoàn cảnh vô cùng đổ nát, năm đó hẳn đã trải qua đại chiến khiến cho tòa thành này lụi bại. Thông qua một số dấu vết nhỏ vẫn có thể tìm thấy được tàn tích còn sót lại của cuộc đại chiến, và những hải cốt qua mấy chục vạn năm đã sớm mục nát, khi hai người đi ngang qua lập tức hóa thành tro bụi. Kỳ lạ, nơi này lặng ngắt như tờ, chẳng lẽ tu sĩ tiên vực chưa từng đặt chân tới đây? Băng qua mấy con phố hoang tàn, cả hai dừng bước, Thủy Giao tiên đế lẩm bẩm. Lưu Vô Tà nhíu mày, sự việc đúng là có chút cổ quái, dù là Ô Hải Tông hay là Hung Hổ Đường thì bọn họ đều chỉ tìm kiếm ở dãy núi bên ngoài chứ không có bước chân vào nơi đây. Thông tin về cực lạc tịnh thổ thu được từ ký ức của anh em nhà họ Mạnh là cực kỳ hữu hạn, nhưng không phải là không có. Trong đó có một mẩu ký ức nói rằng tòa thành trì này ở cực lạc tịnh thổ có ma. Lưu Vô Tà vốn không tin chuyện ma quỷ, đạt tới tu vi như bọn họ, quỷ thần còn chẳng dám lại gần, nói chi là ma. Còn về lý do tại sao không vào được thì trong ký ức anh em Mạnh ra lại không có, chỉ biết trước khi vào cực lạc tịnh thổ, trường bối trong tộc đã dặn dò như vậy. Chúng ta trước tiên tìm một nơi yên tĩnh đột phá cảnh giới, như vậy mới càng có cơ hội sống sót rời khỏi cực lạc tịnh thổ. Lưu Vô Tà quan sát một lượt rồi quyết định ở đây đột phá tu vi. Nếu như người của thiên vực không dám vào, vậy thì nơi này chính là địa điểm lý tưởng để đột phá. Thì Giao tiên đế chỉ do dự một chút rồi gật đầu. Ngay vừa rồi, nàng dường như thấy thứ gì đó lướt qua trước mắt, nhưng khi nhìn lại thì nó đã biến mất kỳ quái. Lưu Vô Tà đã lấy được vô trần chi thủy, thực ra Thủy Giao rất nóng lòng đột phá tu vi. Họ tìm thấy một tòa đại trạch còn được bảo quản khá tốt, dọn dẹp sơ qua để tạm thời tá túc, chờ sau khi đột phá xong sẽ tìm đường ra sau. Lưu Vô Tà lấy chiếc hộp đựng vô trần chi thủy ra, đặt xuống trước mặt Thủy Giao tiên đế. Nhìn thấy vô trần chi thủy, trên mặt Thủy Giao lộ vẻ vui mừng, nàng bước tới chiếc hộp cẩn thận mở nó ra. Khoảnh khắc mở nắp hộp, một luồng quang mang xanh thẳm lan tỏa khắp phòng, vô cùng diễm lệ, tựa như một lớp sương mù lan tỏa trong phòng vậy. Quả nhiên là vô trần chi thủy. Bên trong có một bình sứ, Thủy Giao nhẹ nhàng cầm lấy. Nàng đột phá trước đi, ta sẽ hộ pháp cho nàng. Lưu Vô Tà để cho Thủy Giao tiên đế đột phá trước, nếu như cả hai mà cùng đột phá lỡ xảy ra chuyện bất trắc gì đó thì rất phiền. Được. Thủy Giao tiên đế gật đầu mở bình sứ, đổ một giọt vô trần chi thủy ra trước mặt. Chỉ có đúng một giọt thôi, nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng, vô trần chi thủy trôi vào trong miệng. Ngay sau đó, giọt nước hóa thành hồng thủy cuồn cuộn bùng nổ trong cơ thể, tức thì chung quanh dấy lên những gợn sóng nhàn nhạt, khung cảnh vô cùng huyền diệu. Lưu Vô Tà lập tức đưa tay bố trí trận pháp chung quanh căn phòng. Sau khi xác định không có nguy hiểm, hắn rời phòng để thám thính tình huống chung quanh. Đây là một tòa viện lạc có 3 tầng, năm xưa hẳn đây là một gia đình quyền quý. Lúc rảnh rỗi, Lưu Vô Tà dạo qua từng phòng, gian nào cũng giống gian nào, trống rỗng. Nhưng đồ đạc bên trong theo thời gian trôi qua đã sớm hóa thành tro bụi. Đi dạo một vòng không có thu hoạch gì, hắn quay lại bên ngoài đại trạch đứng trên đường phố. Kỳ lạ thật, nơi này hoàn toàn không có dấu vết từng có người tiến vào. Lông mày của Lưu Vô Tà cau chặt, trong lòng dâng lên một chút bất an. Chủ nhân, nơi này quá tĩnh lặng đi, tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Giọng nói của Tô Lương đúng lúc vang lên bên tai Lưu Vô Tà như một giọng kể chuyện ma. Những cái tòa đại thành kỳ quái Lưu Vô Tà đã từng trải qua không ít, nhưng loại trước mắt này có lẽ là lần đầu tiên. Năm đó khi hắn tới Si Nguyệt Thành, tuy nó cực kỳ quỷ dị, nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh, nhìn thấy bóng người. Còn tòa đại thành này đừng nói bóng người, mà ngay cả một tia tạp âm nhỏ cũng không có. Điều này không khớp với logic, cũng chẳng hợp với lẽ thường. Men theo đường phố, hắn đi thêm khoảng 1000 thước, vẫn không có thu hoạch, bất đắc dĩ lại quay về đại trạch. Vì sao tiên đế nhận được sự gột rửa của vô trần chi thủy, khí thế càng lúc càng thịnh. Ở tiên giới không thể đột phá luyện thần cảnh là vì thiên địa pháp tắc không cho phép. Nhưng đây là cực lạc tịnh thổ, thiên địa pháp tắc cực kỳ tiếp cận với thiên vực. Việc đột phá luyện thần tứ cảnh chẳng chút khó khăn. Trước khi rời đi, Lưu Vô Tà đã tặng cho Thủy Giao tiên đế một dương trung phẩm thần tinh, đủ để cho nàng đột phá luyện thần tứ cảnh. Thời gian từng ngày trôi qua, Ô Hải Tông tìm kiếm trong núi suốt 3 ngày, gần như là đào lật từng tấc đất mà không thấy Lưu Vô Tà đâu. Tam trưởng lão, bên này có dấu vết đại chiến. Đến ngày thứ 3 họ cuối cùng tìm thấy khu vực Lưu Vô Tà giết chết anh em họ Mạnh. Bất kể Lưu Vô Tà có dọn dẹp chiến trường cỡ nào thì vết tích chiến đấu cũng không thể nào hoàn toàn xóa sạch. Là khí tức của anh em Mạnh ra. Sau khi nhận được tin, Lý Tưởng Bằng lập tức có mặt. Khi dọn dẹp chiến trường, Lưu Vô Tà chỉ xóa đi khí tức của mình, còn anh em Mạnh ra là hắn cố ý để lại, mục đích là để tạo giả tượng rằng anh em Mạnh ra đã giết hắn. Thật là quá đáng, không ngờ lại bị Mạnh ra hớt tay trên. Triệu Bạch cũng vừa chạy tới, mặt đầy sát khí, bọn họ lùng sục trong núi 5-6 ngày trời, kết quả lại để cho anh em Mạnh ra bắt đi mất. Đi kiểm tra xem con quái thú phi hành của anh em Mạnh ra đã rời đi hay chưa. Tam trưởng lão bên cạnh Ô Hải Tông quay sang phân phó. Rõ, mấy tên đệ tử men theo đại thụ leo lên. Dòng dã nửa canh giờ, toàn bộ dãy núi thu gọn trong tầm mắt, bao gồm cả những con phi hành quái thú ở trên không trung. Phi hành quái thú của Mạnh gia đã rời đi. Đệ tử Ô Hải Tông đứng trên ngọn cây hét xuống. Tình hình đã quá rõ ràng, anh em Mạnh gia đã giết tiểu tử kia, đoạt lấy thiên vũ thần bảo khố. Chúng ta tới Mạnh gia, đòi một lời giải thích. Triệu Bạch là người đầu tiên đứng ra, định tới Mạnh gia bắt họ giao đồ. Đúng vậy, tới Mạnh gia đòi lẽ công bằng, dựa vào cái gì bọn chúng lại độc chiếm bảo vật chứ? Đệ tử Ô Hải Tông đồng thanh, hưởng ứng. Lúc mới vào núi mọi người đã nói rõ là dựa vào bản lĩnh của mình. Bây giờ bảo vật rơi vào tay Mạnh gia, bọn chúng lại không cam tâm, đây chính là sống bẩn. Từ đầu đến cuối không ai nghi ngờ việc Lưu Vô Tà có thể giết chết anh em nhà họ Mạnh. Một tên thần huyết cảnh nhỏ bé thì làm sao có thể vượt cấp qua nhiều cảnh giới như vậy mà giết người. Tam trưởng lão, là do ta sơ suất đã khiến tông môn tốn công vô ích. Về mặt Lý Tưởng Bằng hối lỗi, lần này tông môn huy động bao nhiêu đệ tử, vượt cả vạn dặm xa xôi chạy tới cực lạc tịnh thổ, nhưng kết quả thì lại là sôi hỏng bỏng không. Không lấy được bảo khố thì lỗ nặng, để vào được đây thực sự là bọn họ đã phải tiêu tốn không ít thần tinh. Chuyện này không trách được người, chúng ta trở về trước đã. Tam trưởng lão nhìn Lý Tưởng Bằng ra hiệu hắn không cần tự trách. Ai mà ngờ được là anh em Mạnh gia lại phát hiện ra tên kia trước. Một đám người rầm rộ rời khỏi dãy núi, ngồi phi hành quái thú bay về phía lối ra. Tam trưởng lão, ngoài tiểu tử kia ra thì đi cùng còn có một nữ tử, nhan sắc cực kỳ diễm lệ, nàng ta hẳn vẫn còn ở cực lạc tịnh thổ. Tên đệ tử đi cùng Lý Tưởng Bằng đột nhiên mở miệng. Lưu Vô Tà tuy bị Mạnh Gia bắt đi, nhưng nữ tử kia thì đã rời đi trước, chắc chắn vẫn còn ở đây. Để lại vài người, tiếp tục điều tra tung tích của nữ tử kia. Tam trưởng lão hạ lệnh, để lại 5 người bảo họ đi giả soát chung quanh bán kính ngàn dặm. Nếu như nữ tử đó còn ở đây thì chắc chắn là chưa chạy xa được. Tiểu Bạch cũng dặn dò sư đệ bên cạnh ở lại, còn mình thì cùng với Ô Hải Tông quay về thiên vực trước. Tất cả những chuyện này Lưu Vô Tà hoàn toàn không hay biết. Sau 5 ngày mài rũa, Thủy Giao Tiên Đế cuối cùng cũng phá vỡ cánh cửa luyện thần tứ cảnh, thành công bước vào thần hồn nhất trọng cảnh. Khoảnh khắc đột phá, một luồng sóng xung kích cuồng bạo quét sạch chung quanh, cửa sổ và cửa chính trong phòng va đập liên hồi, phát ra những tiếng vang cảnh cạch, nghe vô cùng chói tai ở trong cái tòa thành vắng lặng này. Lưu Vô Tà ngồi bên ngoài lập tức đứng bật dậy, cuối cùng cũng đột phá rồi xong. Hắn cũng không đường đột xông vào để tránh làm phiền nàng, chỉ đành ngồi lại ở bậc thềm đá, chờ đến khi khí tức trên người nàng dần bình ổn, Lưu Vô Tà mới đẩy cửa bước vào. Tốn 5 ngày thời gian, Thủy Gia Tiên Đế đã thành công hoàn thành đột phá, dừng ở luyện thần tứ cảnh nhất trọng hậu kỳ. Khoảnh khắc Lưu Vô Tà bước vào, hắn cảm nhận một luồng hồn lực mạnh mẽ ập tới. Đây chính là thần hồn cảnh sao? Lưu Vô Tà thầm nhủ. Luyện thần để tứ cảnh chủ yếu là để mở rộng hồn hải, tôi luyện thần hồn, về cơ bản là đã hoàn thành quá trình chuyển hóa từ tiên sang thần. 5 ngày qua, Thủy Gia Tiên Đế cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Ta có thể đột phá cũng là nhờ sự chỉ điểm của ngươi. Thủy Giao Tiên Đế mở đôi mắt diễm lệ, bình tĩnh nhìn về phía Lưu Vô Tà. Nàng tuy là một trong thập đại tiên đế, nhưng từ khi bước chân vào luyện thần cảnh, thì lượng thông tin thu được là vô cùng ít ỏi, dường như là vừa đi vừa phải mò mẫm. Lưu Vô Tà kế thừa y bát của kinh thế hoàng chủ, phương pháp luyện đột phá luyện thần tứ cảnh sớm đã được đúc kết thành sách. Trên đường tới đây hắn đã chuyển thụ pháp môn đột phá cho Thủy Giao. Hoàng chủ, đừng khách sáo mà. Lưu Vô Tà gật đầu, thấy cung chủ đột phá, hắn cũng rất vui. Thủy Giao Tiên Đế đột phá lên luyện thần đệ tứ cảnh, đồng nghĩa với việc hy vọng bọn họ thoát ra khỏi cực lạc tịnh thổ sẽ càng lớn hơn. Tiếp theo thì đến lượt người đột phá. Thủy Giao Tiên Đế nói xong liền đứng dậy bước ra khỏi phòng, nhường lại chỗ cho Lưu Vô Tà tu luyện. Nhìn theo bóng lưng của nàng rời đi, Lưu Vô Tà cũng khoanh chân, ngồi đúng trên tấm bồ đoàn mà nàng vừa ngồi. Hơi ấm vẫn còn, một làn hương thơm thoang thoảng tràn vào cánh mũi. Đó là hương thơm tỏa ra từ cơ thể của Thủy Giao. Gạt bỏ những tạp niệm trong đầu, Lưu Vô Tà vận chuyển Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, lấy ra vài viên trung phẩm thần tinh đặt quanh cơ thể. Lát nữa khi đột phá, sẽ cần luyện hóa vực thần khí ở bên trong. Ở tiên giới hấp thụ tiên khí, còn ở thiên vực hấp thụ vực thần khí, đẳng cấp nó cao hơn tiên khí rất nhiều lần. Những luồng khí vàng phun ra từ thương khung dạo gần đây chính là một lượng lớn vực thần khí, giúp tu sĩ tiên giới liên tục đột phá gông cùm để tiến vào cảnh giới cao hơn. Sau khi rời phòng, Thủy Giao cũng giống Lưu Vô Tà đi dạo một vòng chung quanh, không có thu hoạch gì đáng kể. Lúc này, Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết vận chuyển cực nhanh, thân thể mạnh vũ hóa thành chất lỏng, năng lượng của luyện thần tứ cảnh tỏa ra khí tức kinh người. Không chút do dự, hắn đem toàn bộ tinh hoa của mạnh vũ đổ vào Thái Hoàng giới. Lần này không đợi bọn thủy thổ thụ tranh giành, Lưu Vô Tà đã luyện hóa toàn bộ cho việc đột phá luyện thần huyết thất trọng. Thời gian gấp rút, hắn cần phải nhanh chóng tiến lên luyện thần đệ nhị cảnh. Thì khi đạt tới luyện thần đệ nhị cảnh mới có thể chống lại luyện thần tam cảnh, thậm chí tứ cảnh sơ kỳ. Một luồng sương mù màu đỏ nhạt từ sâu trong căn phòng của Lưu Vô Tà tràn ra, mà hắn không biết Thủy Giao Tiên Đế là nữ nhân, lúc đột phá vừa rồi đã giải phóng ra một lượng thuần âm chi khí luẩn quẩn không tan. Còn Lưu Vô Tà là nam nhân, khi tu luyện dương cương chi khí thoát ra, hình thành nên thuần dương chi khí. Khoảnh khắc thuần dương chi khí va chạm với thuần âm chi khí, và đại thành huyền bí này dường như xảy ra một vài biến đổi. Thủy Giao Tiên Đế đang đi lại trên phố bỗng dừng lại, ánh mắt hướng về góc xa. Nàng vỡ rồi, rõ ràng thấy có một cái bóng đỏ lướt qua rồi biến mất. Ai? Thủy Giao Tiên Đế nhanh chóng đuổi theo, nhưng khi nàng tới thì nó đã sớm biến mất rồi. Sợ Lưu Vô Tà gặp nguy hiểm, nàng nhanh chóng quay lại. Về viện lạc, trông thấy Lưu Vô Tà vẫn đang đột phá, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Bạch và Lý Tưởng Bằng thì đã rời đi, chỉ còn mấy tên đệ tử tìm kiếm không mục đích. Đi dòng dã mấy ngày đêm, bọn chúng đã xuất hiện ở rìa của một tòa đại thành là Cực Lạc Thành. Một tên đệ tử Ô Hải Tông thốt lên kinh hãi, họ không ngờ là mình lại lạc vào phạm vi của Cực Lạc Thành. Có tên tu sĩ lộ vẻ kinh hoàng, đối với Cực Lạc Thành họ có một nỗi sợ hãi tự nhiên. Các người nhìn trên bầu trời Cực Lạc Thành, tên đệ tử của Hung Hổ Đường chỉ tay lên trời, nó xuất hiện hai đám mây đỏ vô cùng yêu dị. Đó là Cực Lạc Vân. Chẳng lẽ Cực Lạc Tông vẫn chưa biến mất sao? Mấy đệ tử Ô Hải Tông mặt cắt không còn giọt máu. Nhắc đến Cực Lạc Tông, bao gồm cả đệ tử Hung Hổ Đường đều rùng mình. Cực Lạc Tông đã tàn lụi vô số năm, chắc là loại năng lượng nào đó đã kích hoạt một vài nơi bí ẩn của tông môn này, từ đó mà sinh ra Cực Lạc Vân thôi. Một đệ tử Ô Hải Tông khác nhỏ giọng nói, chúng ta qua đó xem sao. Tên đệ tử Ô Hải Tông có tu vi cao nhất định dạo quanh Cực Lạc Thành, chỉ cần không vào trong thành thì vấn đề an toàn, cơ bản không thành vấn đề. Lưu Vô Tà trùng kích cửa ải của thần huyết thất trọng hàng trăm lần nhưng cánh cửa chưa mở. Đạt đến thần huyết thất trọng nghĩa là bước vào hậu kỳ của thần huyết cảnh, cho nên độ khó là tương đối lớn. Dưới sự trùng kích mạnh mẽ của phủ ấn thần bí, sau một ngày một đêm hắn đã thành công đập tan nó. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, từ sâu trong Cực Lạc Thành truyền ra một tràng âm thanh sao động, nghe có vẻ rất chi quái dị. Âm thanh đó không thể nói rõ là gì, nó không giống tiếng vật va chạm, cũng chẳng giống tiếng người nói, mà giống như các loại năng lượng va chạm vào nhau. Vì Giao Tiên Đế ngồi bên ngoài phòng, đôi mày thanh tú nhíu chặt, nàng cũng phát hiện ra đám Cực Lạc Vân xuất hiện trên không trung. Theo thời gian, Cực Lạc Vân xuất hiện càng nhiều. Đây là loại mây gì? Vì sao nhìn vào lại thấy tâm thần bất an chứ? Nàng đứng dậy lẩm bẩm. Nếu không phải Lưu Vô Tà còn đang đột phá bên trong, thì nàng sẽ không ngần ngại mà rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Lưu Vô Tà đã tới thời khắc đột phá mấu chốt, sau khi mở được cánh cửa thần huyết thất trọng, thuần dương chi khí khủng bố càn quét chung quanh. Những viên trung phẩm thần tinh trên mặt đất liên tục phân rã, vực thần khí bên trong như thủy triều tràn vào cơ thể hắn, khí thế càng lúc càng thịnh, chưa đầy một canh giờ sau hắn đã đột phá lên thần huyết thất trọng hậu kỳ. Tiếp theo là ổn định cảnh giới, mài rũa một phen. Trên bầu trời Cực Lạc Vân che kín một vùng, khiến Cực Lạc Thành tối sầm lại. Cực Lạc Tịnh Thổ nó vốn không có ban đêm, nhưng chính sự xuất hiện của Cực Lạc Vân lại khiến một nơi vốn sáng như ban ngày bỗng chốc trở thành một biển mây đỏ rực. Đám đệ tử Ô Hải Tông và Hung Hổ Đường đang lảng vảng ngoài thành đều dừng bước. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có nhiều Cực Lạc Vân xuất hiện như vậy? Đệ tử Ô Hải Tông cảm thấy hoảng loạn, thi nhau lui lại. Các người có biết lai lịch của Cực Lạc Vân không? Đệ tử của Hung Hổ Đường thì không biết nhiều về loại mây này, chỉ nghe đồn là ở Cực Lạc Tông có ma, còn các thông tin khác thì hoàn toàn mù mịt. Ở đây chỉ có tên luyện thành tứ cảnh của Ô Hải Tông là biết đôi chút, vì tổ tiên hắn từng đến đây, sau khi về đã dặn dò hậu thế là tuyệt đối không được vào thành. Gia quy này cho đến ngày nay vẫn còn đang treo trong từ đường của gia tộc. Hoàng sư huynh, ta nhớ hoàng gia các ngươi có quy định không được vào Cực Lạc Thành, rốt cuộc là nơi này có gì đáng sợ vậy? Mấy đệ tử Ô Hải Tông khác nhìn về phía tên luyện thần tứ cảnh kia, vẻ mặt đầy tò mò. Người được gọi là Hoàng sư huynh này tên đầy đủ là Hoàng Lâm, là một đệ tử nhà họ Hoàng đã gia nhập vào Ô Hải Tông được mấy năm. Cực Lạc Tông là một tông môn vô cùng cổ xưa, đệ tử trong tông môn tinh thuần song tu chi thuật. 9/10 cư dân trong thành năm đó đều học tập công pháp của tông môn này, khiến cả thành mấy phen trụy lạc. Nam giới thì hoang dâm vô độ, nữ giới thì xa hoa dâm dật. Tông môn này đã từng bị vô số người phỉ nhổ. Hoàng Lâm chậm rãi nói, chuyện này trong Ô Hải Tông cũng có ghi chép lại, chỉ là vì địa vị họ thấp kém cho nên không được tiếp cận. Nếu tam trưởng lão ở đây chắc chắn sẽ biết rõ được lai lịch của Cực Lạc Tông. Ta hình như có nghe các sư huynh khác nói, Cực Lạc Tông có một bộ công pháp cực kỳ lợi hại, hình như có tên là Thất Đức Âm Dương Pháp. Mỗi một chiêu đều kinh thiên động địa, lợi dụng âm dương chi lực để thái bổ lẫn nhau, từ đó mà đạt được mục đích tu luyện. Tên đệ tử Hung Hổ Đường chợt nhớ ra, sư huynh quán từng nghiên cứu về lai lịch của Cực Lạc Tông và tra cứu rất nhiều tài liệu. Đúng là có bộ công pháp đó, lợi dụng việc song tu để gia tăng tốc độ tu luyện. Cực Lạc Tông sau khi có được nó, vì theo đuổi tốc độ nhanh hơn đã cải tiến lại, khiến cho Thất Thức Âm Dương công pháp trở nên vô cùng tà ác. Từ một bộ công pháp đơn thuần đã biến thành tà thuật thái âm bổ dương, thái dương bổ âm, thái bổ lung tung. Hoàng Lâm gật đầu, thừa nhận lời của tên đệ tử Hung Hổ Đường này. Cực Lạc Tông trải qua rất nhiều biến động, Thất Thức Âm Dương công pháp chân chính đã sớm thất truyền. Bộ công pháp lưu truyền hiện nay là bộ không hoàn chỉnh. Để đạt được tốc độ nhanh mà Cực Lạc Tông đã tạo ra Cực Lạc Vân, chỉ cần hít một hơi là khiến người ta sẽ rơi vào trạng thái ham muốn. Mà hít phải loại mây này, nếu như không được gọi là hành sự chuyện phòng the mây mưa, dương khí trong người của nam giới sẽ bạo phát, cuối cùng nhục thân nổ tung, còn nữ giới thì âm khí tăng vọt, cơ thể sa hóa thành một pho tượng băng, cho dù có là hư thần cảnh cũng không thể chống đỡ. Năm đó Cực Lạc Tông tuy không phải đại tông môn hàng đầu, nhưng nhờ vào Thất Thức Âm Dương công pháp mà gần như thống trị của tòa thành này. Chúng ta nên rời khỏi đây đi thôi. Vài tu sĩ nhát gan đề nghị mau chóng rời đi, không nên lán lại một nơi nguy hiểm như vậy lâu. Năm xưa Cực Lạc Tông đã làm nhiều chuyện táng tận lương tâm, cuối cùng rơi vào thiên khiển. Toàn bộ đệ tử nam nữ đều đột tử trong một đêm. Đó cũng là nguyên nhân khiến tông môn này biến mất. Sau này các cao thủ điều tra mới phát hiện thất thức âm dương công pháp sau khi bị cải tiến có một lỗ hổng rất lớn. Cứ thái âm bổ dương lại thái dương bổ âm lâu ngày như vậy. Khi đạt đến một trình độ nhất định, nhục thân sẽ xuất hiện hiện tượng âm dương bất điều hòa, cuối cùng đột tử. Chỉ có thất thức âm dương công pháp nguyên bản mới là song tu chi thuật chính thống, nhưng đáng tiếc là nó đã thất truyền. Và thời thái cổ thì song tu không phải chuyện gì đáng xấu hổ cả. Về cơ bản là mỗi tu sĩ đều có đạo lữ của riêng mình, thậm chí họ còn có thể ngủ với đạo lữ của bạn mình nữa. Theo sự phát triển thời gian thì cái từ song tu này dần trở nên tiêu cực và bị người đời chán ghét. Bởi vì có nhiều tu sĩ không thích ngủ với đạo lữ của mình mà chỉ thích ngủ với đạo lữ của bạn. Thực tế thì không phải như vậy. Bất kỳ thứ gì tồn tại cũng đều có đạo lý của nó. Quan trọng là cái góc nhìn, nhìn nhận nó như thế nào thôi. Người sáng tạo ra thất đức âm dương pháp thuở ban đầu không ngờ được rằng là vì ham hố tốc độ mà Cực Lạc Tông đã tự ý cải biến công pháp dẫn đến sự lụi tàn. Ngay cả Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết và Lưu Vô Tả tu luyện cũng thế, một con dao hai lưỡi. Thái Hoàng giới tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đi kèm với đó là mỗi lần đột phá sẽ khó hơn người thường gấp chục lần, thậm chí trăm lần. Rất nhiều người nghe xong thì sẽ bỏ cuộc ngay. Tuổi thọ của con người là có hạn, nếu tu luyện quá chậm sẽ luôn bị kẻ khác vượt qua, thậm chí còn vì tu vi thấp mà bị đối thủ giết chết. Nhiều tu sĩ sẵn sàng theo đuổi những phương pháp nhanh, gấp. Thời thái cổ, tu luyện chia ra làm hai hệ phái, luyện khí sĩ và luyện thể khí, sĩ. Người ta nhận thấy luyện khí sĩ có tốc độ tu luyện cực nhanh, cho nên tất cả đều chuyển sang luyện khí. Phái luyện thể sĩ cũng từ đó nhạt dần đi trong mắt của người đời. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Mặc dù dừng lại nha, anh em cũng hiểu rồi đấy. Chuyện gì phần tiếp theo xảy ra, 100% là Thủy Giao sẽ ngủ với Lưu Vô Tà. Cái này tôi có thể đoán chắc luôn. Không thể thoát được, bởi vì hư thần cảnh còn không dễ được cơ mà. Vậy thì chúng ta hãy chờ phần sau để xem chuyện gì sẽ diễn ra anh em nhé. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.